Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của Xích Tâm Tuần Tiên qua tập số 940. Xin chào TD Huy bên Nam nhé, chào Phong Ly, chào Hoàng Vũ Văn, chào David nhé, chào Hoàng Trần, chào Nguyễn Minh Hiếu ạ. Và chúng ta vào diễn biến của tập truyện, chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn ạ. Tiếng đập cửa vang lên, âm thanh của yêu nữ cũng vang lên bên ngoài cửa. Này, nói chút chuyện gì đi. Ngủ rồi. Khương Ân Ân cứng ngắc nói. Ồ, được. Thanh âm của yêu nữ nói. Kẽo kẹt. Cửa phòng đã mở, gió lạnh cũng chen trúc vào trong phòng. Khương Ân Ân nhảy xuống giường, vẻ mặt bi phẫn. Yêu nữ, người khinh người quá đáng. Còn chưa từng có ai dám quấy rầy Khương Ân Ân nàng ngủ. Trừ ca ca nàng lúc sắp muộn học, sách nàng chạy ra ngoài. Trừ tiên sinh lúc lên lớp. Yêu nữ lúc này đã cởi bỏ hắc bào sát phong cảnh kia. Chỉ mặc một chiếc váy dài đơn giản, liền lộ ra yêu điệu. Châm nghiêng mây rủ, phong tình vạn trùng. Tay trái xách một bầu rượu. Tay phải xách một hộp đồ ăn. Mùi thơm trong hộp đồ ăn không ngừng xông ra ngoài. Uống chút nhá. Nàng ta hỏi. Khương Ân Ân không tự chủ được người, nhịn xuống ha ha một tiếng. Cô nương, canh ba nửa đêm rồi đấy, xin... Nàng vốn định nói xin tự trọng, nhưng yêu nữ đã đặt bầu rượu xuống, còn bày từng đĩa thức ăn lên nữa. Cá rồng hấp, dê mưa hầm, tim tôm nướng, chín cánh om, lưỡi phượng xào. Nào, mời ngồi. Không phải là tham ăn đâu, khách đến nhà... Mà nàng lại là chủ nhà thì cũng không thể lơ là được. Đại hiệp Diệp Tiểu Vân là người có lễ tiết. Đột nhiên mới phát hiện hôm nay là đêm giao thừa. Mộ Nguyệt nói lời, mời rượu nói. Vừa đúng buổi chiều ăn thịt bò tụng tán của người. Liền chuẩn bị một chút đồ ăn, tìm người cùng uống rượu một chút. Giao thừa là ngày cả nhà đoàn viên. Là ngày lễ quan trọng nhất trong năm. Ai lại không nhớ chứ? Người như thế nào... Mới đột nhiên mà phát hiện tự nhiên là người chưa từng trải qua cái ngày lễ này. Ý nghĩa của ngày lễ là gì? Là những người có nhu cầu đặc biệt lưu lại những ngày tháng kỷ niệm trong cuộc sống mệt mỏi, là những người cùng nhau kỷ niệm cuộc sống. Ở trong cuộc đời Muội Nguyệt lại không tồn tại những thứ này. Nhưng trong đôi mắt đẹp của người phụ nữ trước mặt, Khương Ân Ân không nhìn thấy thương hại. Nàng ta chỉ dùng ngữ khí bình thường nói những lời bình thường, cho nên Khương Ân Ân cũng chỉ nói. Không ngờ Muội Nguyệt cô nương đối với mỹ thực cũng có nghiên cứu, thế mà nhận ra thịt bò tụng tán nó cần tắm 10 năm Phật quang, nhai ăn 10 năm hoa phạn, đến tuổi thọ mới có thể giết mổ, sản lượng không nhiều đâu. Luận về thưởng thức mỹ thực, nàng là chuyên gia rồi. Lúc Hoài Quốc Công dẫn nàng đi chơi, cùng với Ngũ Quốc Công có chủ nghệ thiên hạ đệ nhất đều nói cười vui vẻ. Ta đối với mỹ thực không có nhiều nghiên cứu. Mội Nguyệt lắc đầu nói. Ta nghiên cứu người. Khương Ân Ân nghe là hiểu rồi. Mội Nguyệt là buổi chiều ăn thịt bò, phát hiện nàng là người rất có yêu cầu đối với thức ăn, cho nên bữa khuya mới chuẩn bị tinh xảo tới như vậy. Người quá hiểu rõ, quan sát sắc mặt, thường thường là có tuổi thơ bất hạnh. Từng có lúc nàng cũng sẽ cẩn thận từng ly từng tí xem sắc mặt người lớn. Là ca ca nói với nàng, người không cần hiểu chuyện như vậy. Sau đó nàng cũng đã đuổi gà, dọa chó, tức đến tiên sinh thổi dâu, sẽ vui cười thỏa thích. Đêm đẹp rượu ngon, cạn ly. Khương Ân Ân lại bày ra tư thái hào mại. Mọi người cười tủm tỉm cùng nàng chạm cốc. Khương Ân Ân luôn cảm thấy đôi mắt quyến rũ kia như là móc câu, móc lấy tâm tư người ta, khiến cho người ta không nhịn được muốn tìm hiểu. Đây là nữ nhân như thế nào? Nàng ta có câu chuyện như thế nào? Nếu nàng ta thực sự là Diệp Tiểu Vân, là nam tử ngồi ở đây, khẳng định sẽ sớm luân hãm rồi. Đáng tiếc nàng ta là Khương An An. Lạnh lùng như nàng ta, quyết định chuốc say nữ nhân này, sau đó chuồn mất. Bí mật gì nàng ta không muốn tìm hiểu nữa. Yêu nữ này thủ đoạn quá nhiều, nàng ta sợ mình sẽ có ngày trúng chiêu. Hôm nay giờ lành, người ta gặp nhau là duyên lành. Khương An An bày ra mấy vò rượu ngon thực sự mang về từ Tề Quốc, xuất xứ từ Lộc Minh, có thể chuốc say tu sĩ, hào mại mà nói. Mọi người đều không dùng nguyên lực hóa rượu, áp chế đạo thân bản năng, uống thực say thực, cầu thống khoái, thế nào? Mọi người nâng ly nói, kính duyên phận. Khương An An say rất triệt để. Đại hiệp Diệp Tiểu Vân độc kiếm đi giang hồ, chung quy uống không lại yêu nữ của tam phần hương khí lâu. Ban đầu nàng ta còn thử moi chút ra tin tức, sau đó toàn đàn nàng ta nói hết, nói năng lộn xộn một đống lớn. Rượu đã ngà ngà say, thần khí phiêu diêu như trên trời, nói nhảm bay loạn đầy phòng. Có người cười tùm tìm lắng nghe. Vào một khắc nào đó, mọi người như dịch tỉnh mộng, men say trong đôi mắt đẹp, nháy mắt liền tan hết. Nàng ta lặng lặng nhìn Khương An An đang nằm sấp trên một bàn, trên bàn một hồi, đứng dậy ôm nàng ta lên giường, vì để tránh kích hoạt những bí thuật phòng thân đủ loại màu sắc, không cởi áo cho nàng ta, rũ chăn ra, đắp kín cho nàng. Nhìn hắn tử mặt vàng nói mơ, không ngừng. Nàng ta cười nói, ta ra ngoài làm việc, đừng có thử chạy trốn nhé. Ta là nữ nhân, rất xấu, chuyện gì cũng làm ra được. Nàng ta đối với người trên giường, phát ra uy hiếp hung ác. Nếu ta trở về, ngươi lại chuồn mất, ta sẽ giết chết con chó của ngươi. Xuân Hồi đang gặm xương dưới bàn, ngơ ngác ngẩng đầu lên. Mọi người dùng ngón tay chỉ vào nó. Chính là nói cho ngươi nghe, nhớ kỹ đấy. Đứng dậy đây là một luồng gió u, tan vào trong bóng đêm dày đặc. Đi đúng. Trăng đòn hàng năm, mong người tròn. Tiếng pháo đì đùng thúc đêm tàn. Và đêm giao thừa, lần đầu tiên rời nhà đi xa nơi này, Khương An An ngủ rất yên tâm. Nàng ta mơ thấy ngày tháng nướng hạc mây ở trên Lăng Tiêu bí cảnh, mơ thấy nhà ở trong hẻm Phi Mã, mơ thấy con sông nhỏ ở Phượng Khê trấn, mơ thấy châu quang bảo khí một mảng lấp lánh, nhiều vàng quá. Nàng ta vui vẻ cười, vốc lớn nhét vào trong ngực, ôm lấy, đột nhiên bắt được một bàn tay mềm mại, nhéo nhéo, cảm giác quen thuộc, nháy mắt tỉnh rượu. Nàng ta mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt thân thiết thanh lệ, tuyệt luân kia. Không biết là tỉnh hay mơ, nhưng mà biết là tâm điểm điểm. Người thân cận nhất này đang cười tùm tìm nhìn nàng ta, cũng là nụ cười rực rỡ. Thanh Vũ tỷ tỷ và mọi người kia lại bất đồng. Khương An An mờ mịt nghĩ. Nụ cười của Mội Nguyệt lay động lòng người, còn nụ cười của Thanh Vũ tỷ tỷ lại khiến cho người cảm thấy nhân gian tốt đẹp. Thanh Vũ tỷ tỷ, sao tỷ lại đến đây? Khương An An vừa mừng vừa vui, vừa hồi hộp không rõ nguyên do. Lúc này mới phát hiện mình đang nằm ở trên giường, quần áo chưa cởi, chăn đắp ngay ngắn, ở trên bàn còn có rượu thừa đồ nguội, ngoài trời vẫn còn tối. Hình như là cũng không say bao lâu. Diệp Thanh Vũ ngồi ở đầu giường nhìn nàng, khóe mắt mang ý cười nói, quên hôm nay là ngày gì, cũng không nhớ rõ ta là ai rồi sao? Trên người kim quang lấp lánh, tụ lại thành áo bào đỏ đai vàng, châu quang bảo khí chất thành như ý quan, thiện quả phúc vân khắc thành cát tường ngọc, vui mừng hớn hở, phú quý đầy người. Tiên tử phiêu phiêu xuất trần trốn mây xanh, khoảnh khắc hóa thành tài thần, mắt cười dịu dàng. Tài thần vào cửa, tài khí không rời người, nàng lấy ra một thỏi thòi vàng lớn đặt vào tay của Khương An An cười nói, năm mới vui, chúc mừng phát tài. Khương An An lúc này mới phản ứng lại, tết nhất ai lại không bái tài thần một chút chứ. Mấy ngày này là lúc nguyên lực tài thần mạnh nhất ở trong năm, tu hành thần đạo mấy ngày có thể chống đỡ khổ công mấy tháng. Với sự nỗ lực của Thanh Vũ tỷ tỷ sau khi chấp trưởng Vân Tiêu Các, khẳng định sẽ không bỏ qua mấy ngày quý giá này. Nàng cảm động vui vẻ nói, thỏi vàng lớn quá, giống như là thuyền bảo vật. Thực sự là thuyền. Tài thần chỉ vào thỏi vàng nói, đừng nói vật này tục khí, đối với bách tính bàn tiện mà nói, nó mới là thuyền vượt khổ hải. Tỷ tỷ không giống trước kia. Thần linh được người ta thờ phụng, cũng không tránh khỏi bị người ta ràng buộc. Tiên tử xuất trần, lấy cánh vác bụi trần ở trên vai, ấn xuống xúc động mịt mờ trong lòng. Khương An An đem thỏi vàng tràn đầy thần lực này cất đi, vui vẻ nói, cảm ơn tỷ tỷ, muội cũng đã cũng chúc tỷ năm mới vui vẻ, chúc tỷ thăng quan tiến chức, chúc tỷ vui vẻ như ý. Diệp Thanh Vũ nâng ngón tay vuốt tóc của Khương Ngân An cười nói. Hàng năm giao thừa đều là hai chúng ta cùng nhau. Đột nhiên muội ra ngoài du lịch, tỷ tỷ thực sự có chút không quen, liền đến xem muội. Vừa đúng mấy ngày này không thể lỡ tu hành, theo nguyên lực bái thần cũng là ở nơi này hiển thân. Lại nói, ca ca muội miệng cứng, nói cái gì mà Khương Ngân An đã trưởng thành, đang là lúc xông pha, nào có cha mẹ ngày nào cũng nhìn chằm chằm chứ. Nhưng mà hôm nay ta nhìn thấy hắn, cầm khối ngọc bội tặng hắn, ngẩn người mất nửa ngày đấy. Khương Ngân An đột nhiên là rất muốn bay về Vân Thành, muốn gõ gõ sau gáy của ca ca, hỏi hắn, huynh cũng nhớ Khương Ngân An ta sao? Diệp Thanh Vũ đắp chân cho nàng ta, lại cười hỏi, lúc ta đến đây không thấy người, uống rượu với ai vậy? Uống nhiều như vậy à? Nói đến Khương Ngân An từ khi đến Vân Thành, vẫn luôn là nàng ta dẫn dắt, ban đầu là giữ lời hứa, sợ An An lạ lẫm chịu ấm ức liền tự mình chăm sóc, sau đó thực sự là thích đứa nhỏ này, ngày tháng lâu rồi thực sự là trường tỷ như là mẹ vậy. Khương Ngân An mờ mịt có chút trột dạ, nghĩ nghĩ nói, là một người bạn mới quen. Tài thần chỉ cười, đôi mắt cong cong như thỏi vàng. An An trưởng thành rồi, nhất định là biết mình lúc nào có thể sanh. Thanh Vũ tỷ thần đạo so với Thanh Vũ tỷ tỷ tiên đạo khí chất dịu dàng hơn một chút. Khương Ngân An mờ mịt nghĩ, Thanh Vũ tỷ tỷ chưa bao giờ thực sự phê bình nàng ta cái gì cả, ngược lại là loại cổ vũ dịu dàng này khiến nàng ta chưa bao giờ có thể chống đỡ. Khương Ngân An hạ quyết tâm nói, sau này sẽ không uống rượu bên ngoài nữa. Nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu, trừ phi ca ca và Thanh Vũ tỷ ở đây. Giật Thanh Vũ mắt cười cong cong, nhẹ nhàng điểm điểm trên trán nàng ta, muội nha, năm mới vui. Tài thần ban phúc đã có hiệu lực, trong một năm tiếp theo nàng ta sẽ là tài vận hanh thông, đi trên đường đều nhận được tiền. Từng điểm kim quang đã tản đi. Mọi người có bị mất mạng không ạ? Xin lỗi mọi người nhé, cái mạng của mình nó lại bị rớt. Phát đọc lại một chút. Tài thần ban phúc đã có hiệu lực, trong một năm tiếp theo nàng ta sẽ là tài vận hanh thông, đi trên đường đều nhận được tiền. Từng điểm kim quang đã tản đi, chỉ có thỏi vàng còn hơi ấm trong lòng, nhắc nhở Khương Ngân An đây không phải là một giấc mộng say. Tài thần mấy ngày này không có rảnh rỗi, phải đi khắp nơi ban phúc, đáp lại tín ngưỡng, không biết đã rút ra thời gian như thế nào mới đến một chuyến này. Thật tốt, thật tốt Thanh Vũ tỷ tỷ, thật là tốt. Khương Ngân An ôm chặt thỏi vàng lớn, có một loại tâm tình vui vẻ mộc mạc. Đột nhiên hắn cười hắc hắc, năm mới vui vẻ, chúc mừng phát tài. Hơi ấm trong phòng tràn ra ngoài cửa sổ, gặp phải dòng lạnh tụ lại thành một luồng gió cuốn qua mái hiên, lay động câu đối không biết từ lúc nào treo ở trước cửa. Chúc thiên hạ tứ phương vô quý giả, thường hoài khoái hoạt. Nguyện cổ vãng kim lai hữu duyên nhân, tổng thị hữu tiền. Đêm trừ tịch ồn ào, Cực Quang Thành lại có cực quang chúc mừng. Mọi người đứng trên cầu, cực quang rực rỡ sắc màu, trường bào tung bay, khăn che mặt dính tuyết. Cách 9 bước về phía trước là Xương Hợp giáo chủ Liễu Diễn Chiêu bị nàng ta chặn lại. Mọi người cô nương, đây là ý gì? Liễu Diễn Chiêu mặt lạnh như băng nói, lần này hai bên hợp tác bí mật vô cùng, lấy ngươi và ta đi trước, lại là lựa chọn gặp mặt ở Cực Quang Thành, chính là vì để tránh bị người khác cảnh giác, thiên cơ bị đóng băng ở nơi này. Cùng với nhân khí từ khắp nơi cũng có thể giúp chúng ta che giấu, bây giờ bị người khác bắt gặp, chúng ta dù sao cũng là phải giải quyết chuyện này. Tam phần hương khí lâu từ xa là khách, chuyện này giao cho ta xử lý là được. Ta xử lý, ta chịu trách nhiệm, người sao phải cản đi cản lại chứ. Vị đại giáo chủ này rất không thể hiểu được phong cách hành sự yêu nữ tam phần hương khí lâu, thậm chí là phải làm đến mức này cũng là cùng người này ăn chung, ở chung được phòng ta sao? Giáo chủ hiểu lầm rồi. Bội Nguyệt cười tựa là Xuân Lan. Ta và Diệp Tiểu Vân ở chung một viện, thuần túy là nữ nhi giang hồ, chí thú hợp nhau, cạn chén ngun hoan, thức thâu đêm nói chuyện, không phải phòng ngài. Liễu Diễn Chiêu lạnh nhạt nói. Rượu cũng đã uống rồi. Chuyện cũng đã nói, trên đời không có bữa tiệc nào không tàn. Mọi người cô nương cũng nên nhường đường rồi. Ồ, Mọi Nguyệt ngẩng đầu nhìn cực quang rực rỡ. Đêm nay đẹp như vậy, nàng ta mỉm cười nói. Hay là để hôm khác nhé. Tai họa ngầm đã xuất hiện ở trên tay ta. Liễu Diên Chiêu lạnh lùng nói. Chuyện này một ngày không giải quyết, ta một ngày không thể ngủ yên. Mọi người tuy rằng vẫn đang cười, thanh âm cũng nhạt đi ba phần. Ở trong quán trà, ta đã nói với ngươi rồi. Người này ta bảo vệ, tất cả vấn đề ta sẽ phụ trách. Ngươi phụ trách không nổi đâu. Liễu Diễn Chiêu quả thực sắp tức cười. Hắn cảm thấy nữ nhân này tam phần hương khí lâu phái tới đây, căn bản không phân biệt được nặng nhẹ, hoàn toàn không ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Là sát binh Nguyệt Tịnh sao có thể giao chuyện trọng yếu như vậy cho một nữ nhân như vậy chứ? Lần trước Dạ Lan Nhi thiên hương đệ nhất đến cực địa thiên quyết, chẳng phải là đáng tin cậy hơn sao? Ở trong quán trà ta chẳng qua là cho ngươi một bậc thang, ngươi thuận theo bậc thang rời đi là được, cũng coi như là tận lực. Liên quan đến bước cuối cùng của trách phương lâu chủ, cũng liên quan đến ngàn năm quốc vận của Đại Ly, ngươi phụ trách thế nào đây? Ta có thể đảm bảo nàng cái gì cũng không nghe thấy, Bội Nguyệt nói. Liễu Diên Chiêu lắc đầu nói. Nhìn thấy ngươi và ta gặp mặt đã rất nguy hiểm rồi đấy. Liễu giáo chủ, Bội Nguyệt nghiêm túc nói. Ta đảm bảo với ngươi, người này sẽ không nói gì cả. Liễu Diên Chiêu không hề dao động này. Trên đời người có thể đảm bảo cái gì cũng không thể nói, chỉ có chết thôi. Mọi người rốt cục nhìn vào mắt hắn nói. Vậy có phải ngay cả ta cũng phải xóa bỏ hay không? Ít nhất trong chuyện này, chúng ta là cùng vinh cùng nhục, cùng tồn cùng hại. Dù sao hai bên đã hợp tác, Liễu Diên Chiêu cũng không muốn gây chuyện quá mức gay gắt, ngữ khí hòa hoãn đi mấy phần nói. Mọi người cô nương, bây giờ không phải lúc mềm lòng đâu. Người cũng vốn không phải là người mềm lòng. Hôm nay làm sao thế? Lâu chủ nhà ngươi cũng được, quốc chủ nhà ta cũng vậy, đều không thể tiện lộ diện ở trong giai đoạn này, mới có cơ hội cho ngươi và ta để làm việc. Đây là cơ hội, cũng là nguy hiểm. Ngươi và ta chẳng qua đã đều là quân thí, quân tốt thí, chưa có thể tiến, không thể lùi. Hắn cũng coi như là móc tim móc phổi. Ta không rõ ngươi và người này có quan hệ gì, nhưng mà chớ có ưu nhu nữa. Ngươi và ta đều không gánh đổi hậu quả nhiệm vụ thất bại. Ta và nàng ngược lại cũng có không quan hệ, bèo nước gặp nhau mà thôi. Mọi người thở dài nói. Liễu giáo chủ không hiểu, thân phận của người này không đơn giản. Ta đương nhiên cũng biết nàng không đơn giản. Tuổi còn trẻ, có bản lĩnh như vậy, tất nhiên xuất thân danh môn, nhưng mà chính vì không hề đơn giản mới có khả năng làm hỏng chuyện của chúng ta. Nếu là thôn phu nơi thôn dã, thấy thì cũng thấy rồi, không nghĩ được gì nhiều. Liễu Diên Chiêu đã cố gắng hết sức giữ kiên nhẫn. Vào thời khắc mấu chốt như vậy, càng không đơn giản, càng không hề để nàng mở miệng. Đạo lý này Mội Nguyệt cô nương chẳng lẽ không hiểu sao? Thế Mội Nguyệt nói không nói gì, hắn lại nói. Thuật dịch dung trên người này quả thực là diệu phẩm. Ta đã nhờ người phân tích qua, hẳn là từ nửa bộ tạp kinh chưa hoàn thành của chú Vô Nhan. Xét thân phận của nàng, không ngoài là đệ tử quan trọng của Long Môn Thư Viện. Xem tuổi của nàng, sẽ không phải là Diêu Tử Thư. Trước khi đưa ra quyết định, Liễu Diên Chiêu cũng cân nhắc kỹ càng, không phải lỗ mãng hành sự, nói. Chỉ cần không phải là con gái của Diêu Viện Trường, Lê Quốc không cần để ý. Mọi người ấn ấn bí tâm, có chút đau đầu. Không thể nói cách làm của Liễu Diên Chiêu là sai. Trong nhân sinh quan của nàng cũng sẽ không dùng đúng sai để phán đoán một chuyện. Nhưng mà một người so đo như vậy hiển nhiên rất khó đối phó. Liễu giáo chủ về trước đi, nàng nói. Chuyện này ta nhất định sẽ cho ngươi một lời giải thích. Nhìn thấy thái độ của nàng, nghĩ đến tầm quan trọng của lần hợp tác này, Liễu Diên Chiêu quyết định lùi thêm một bước. Mọi người cô nương yên tâm, ta cũng sẽ không làm gì nàng, nhốt một thời gian mà thôi, đợi chuyện kết thúc tự khắc sẽ thả nàng ra. Lẫm đồng tiên thuật có thể khiến cho nàng ta vô tri vô giác vượt qua thời gian này. Đối với ngươi là lùi bước, nhưng đối với người này, ngươi lùi còn chưa đủ. Mọi người vẫn lắc đầu. Ngươi và ta đều biết, thế giới này đối với một người là không giống nhau. Có người là có thể uổng phí tháng ngày, tiếp năm tiếp, năm tiếp năm. Có người một ngày cũng không thể chậm trễ. Vậy nàng rốt cục là ai? Người đứng đầu Hoàng Hà khóa tiếp theo sao? Liễu Diên Chiêu thực sự bật cười. Hắn không phải là không cẩn thận, nhưng mà nữ nhân của Tam Phần Hương Khí lâu này hư trương thanh thế quá rõ ràng, chả đã muốn dựa vào ba câu, hai lời, một thân phận không rõ, lay động quyền chủ đạo của lần hợp tác này sao? Đây là Tuyết Nguyên. Lê Quốc là cương quốc đứng đầu ở dưới bá quốc, mà hắn là đại thần biên cương của Lê Quốc. Thiên hạ người hắn không thể đắc tội không nhiều, nhất là khi hắn đại diện cho Lê Quốc làm việc. Trong phạm vi Tuyết Nguyên, hắn thậm chí là có thể đại diện cho Trần Lý. Sự nhượng bộ quán là sự nhượng bộ của Hồng Quân Diễm, sự im lặng quán là sự yếu đuối của Lê Quốc. Ta nói cho người biết thân phận của nàng, có thể sẽ ảnh hưởng đến chuyến du lịch của nàng. Đây là chuyện ta không muốn thấy. Đôi mắt vũ mị của Bội Nguyệt luôn liên hệ với dối trá, nhưng mà giờ phút này lại khiến cho người ta cảm thấy sự nghiêm túc của nàng. Nàng thậm chậm rãi nói, ta không muốn có một chút ảnh hưởng nào đến nàng. Đây chỉ là một lần đi qua. Liễu Diên Chiêu từ bỏ giao tiếp, ở trong ngực cực quang rực rỡ, lấy ra quyền trượng giáo chủ nói. Vậy thì... Mội Nguyệt lại ngẩng đầu. Chỉ thấy giữa trời đêm mênh mông, cực quang vắt ngang, gió tuyết bay lượn, có người đạp nguyệt mà đến. Đó là một người có dáng vẻ thư sinh, áo dài dính tuyết, quạt xếp chắn gió. Nhiều năm trước là như vậy, nhiều năm sau vẫn như thế, giơ tay nhấc chân có 12 phần tiêu sái. Nhưng mà giờ phút này giữa mì vũ lại mang 3 phần gương trọng. Thiên kiều Tuyết Nguyên từ nay là đại ly trụ quốc chân quân, mạnh lệnh tiêu. Về đi. Khi hắn ta giáng lâm liền phân phó như vậy. Liễu Diên Chiêu không thể không lui, nhưng hắn đã làm quá nhiều công tác tiền kỳ, thực sự không cam lòng. Hắn xưa nay làm việc so đo cũng không thể hiểu được quyết định khinh suất như vậy. Mạnh đại nhân. Thiên hạ lý nhất, thiên thượng khương vọng. Mạnh đại tiêu nhàn nhạt liếc hắn một cái nói. Người muốn bắt về nhốt một thời gian. Là em gái ruột của tên trên trời kia đấy. Liễu Diên Chiêu há miệng, theo bản năng muốn nói khương vọng là cái thá gì. Nhưng mọi lời này thực sự không nói ra được. Ngay cả Phó Khoan, thậm chí là Hồng Quân Diễm cũng không nói ra được cái loại lời này. Cuối cùng chỉ khom người với Mạnh Lệnh Tiêu, quay người rời đi, lui khỏi lần hành động này. Mọi người nói đúng. Thế giới này đối với mỗi người là không giống nhau. Bất kỳ ai chú ý tới hắn và Mọi Nguyệt nói chuyện, dù hữu ý hay vô ý, đều chưa có thể nói là bất hạnh. Tất cả đều phải gánh chịu hậu quả bất hạnh. Nhưng em gái ruột của Khương Vọng hiển nhiên không nằm trong hàng ngũ bất hạnh kia. Vậy thì chưa có thể là coi như hắn và Liễu Chiêu. Vậy thì chưa có thể coi như là hắn, Liễu Diên Chiêu xui xẻo thôi. Đường thế trần nhân ngạo nghễ Tuyết Nguyên, đại thần biên cương, chấp trưởng một giáo khu lớn, tồn tại có thể tả hữu sinh tử của ngàn vạn người, lại không thể với tới vị trên trời kia. Ánh mắt Mạnh Lệnh Tiêu thu về, lặng lặng rơi trên người Bội Nguyệt. Bội Nguyệt cũng không nói gì. Trong cực quang nhất thời có một sự đối diện lạnh lùng. Không còn nghi ngờ gì nữa, ngươi là một người thông minh, nhưng mà thông minh đôi khi không phải là chuyện tốt đâu. Mạnh Lệnh Tiêu cuối cùng nói. Bội Nguyệt thấp giọng nói, lời dạy bảo của Mạnh chân quân Bội Nguyệt ghi nhớ. Mạnh Lệnh Tiêu chắp tay sau lưng nhìn xuống nhân gian. Hắn tự nhiên nhìn thấy ánh sáng vàng tài thần mờ ảo bao phủ tòa tiểu viện ở phía tây thành kia. Diệp Lăng Tiêu phấn đấu quên mình, chiến đấu chấn động thiên hạ, con đường tiên thần đồng tu. Em gái ruột của Trần Hà, Trấn Hà chân quân vào lúc này đến Tuyết Vực hoàn toàn là một chuyện ngoài ý muốn sao? Hợp tác của chúng ta tạm thời dừng lại. Hắn ngữ điệu nhàn nhạt. Nếu các người quen biết, để nàng rời đi càng sớm càng tốt. Mọi người khom người hành lễ, mười phần ưu nhã, như ngài mong muốn. Giữa người thông minh và người thông minh không cần quá nhiều lời nói, cho nên Mạnh Lệnh Tiêu chỉ liếc nhìn nàng một cái thật sâu, liền xoay người bước vào trong cực quang. Có người nói, cực quang tuyết vực có thể thực hiện nguyện vọng nhân sinh. Những người vượt vạn dặm đến đây có lẽ vẫn chưa nhận được gì, nhưng mà cuối cùng cũng từng có giấc mộng. Mạnh Lệnh Tiêu thời trẻ nói, cực quang, một giấc mộng ngàn năm. Khương An An đứng trong sân, nhìn cực quang ở phía chân trời, cùng với tòa thành này là một lời từ biệt cuối cùng. Dưới cực quang rực rỡ vẫn là bóng tối rằng rằng. Cả tòa thành im lìm giữa lúc sắp tỉnh, chưa tỉnh. Hành lý đã thu dọn, lửa trong lòng, lửa trong lò giữa sân đều đã tắt. Không biết mọi người cô nương đã đi đâu, nhưng mà cứ thế cáo biệt cũng là giang hồ. Có câu, gặp tương phùng, hà tất, tằng thương thức, nhã bất khởi ngã, đoá đắc khởi. Dịch nghĩa, gặp gỡ, làm chi phải từng quen biết, không gây được, ta trốn là được. Xuân Hôi, đi thôi. Khương An An quả quyết xoay người. Xuân Hôi ô ít một tiếng, kẹp đôi lại, trốn ra sau lưng của nàng. Cửa viện mở rộng, gió tuyết không che. Ngoài cửa, nữ nhân đứng khó lường kia, dáng người thướt tha, đôi mắt đẹp đẽ uyển chuyển, trong làn gió ném tiếng mắt u oán. Nhưng là thiếp thân có chỗ nào đắc tội Tiểu Vân tiên sinh, đây là muốn không từ mà biệt sao? Nàng nói. Rõ ràng là một câu nói rất vô lý, nàng nói ra lại uyển chuyển mềm mại. Nghe thoáng qua, Khương An An đều cảm thấy mình có phải là tên phụ lòng hay không đây. Nhưng nàng Khương An An cũng là nữ nha. Sân thủy, sơn trường thủy viễn, nhạn bi hồi, hữu duyên tự hội tương kiến, bình thủy tương phùng, quân mạc niệm, cô nương hà tất tương tống. Dịch nghĩa, đường xa nhạn buồn bay về, có duyên ắt sẽ gặp lại, bèo nước gặp nhau, chàng chơi nhớ, cô nương sao phải tiễn đưa. Khương An An đã sử dụng giả ngốc giả điếc, chắp tay thi lễ, muốn hào mại rời đi. Mọi người một tay kéo nàng trở về. Cho ngươi đi rồi sao? Khương An An lảo đảo một cái, thuần thế xoay sang trái, dưới chân đinh quang lóe lên, thân như bạch hạc xuyên vân, bốp một tiếng, lại bị một tay kéo trở về. Khương An An nổi giận, liên tục thay đổi bảy loại thân pháp, tả thị đạp thiên bộ, hắc liên trường sinh du, mọi người hết thảy đều là giơ tay một cái kéo về chỗ cũ, không rời nửa tấc. Khương An An dứt khoát đứng lại, chỉnh đại vạt áo, tiện thể vén tóc mai. Đi thôi, cùng đi ăn bữa sáng. Mọi người cười ném tới ánh mắt tán thưởng. Sớm tức thời như vậy, người có thể trời chưa sáng đã là xoay vòng sao? Khương An An thở dài một tiếng. Ai trong đời mà không lãng phí chút thời gian xoay vòng tại chỗ chứ? Hướng Tiền Ca có lời, chỉ cần nhận thua đủ nhanh, người sẽ không thể bị đánh bại. Còn về việc ngoài nhận thua, còn phải thêm chút cảm khái ra vẻ cao thâm, đó chính là phát huy riêng nàng. 31 tuổi, Diệp Tiểu Vân không tránh khỏi sẽ cảm khái nhân sinh, điều này phù hợp với thiết kế nhân vật. Mội Nguyệt lại im lặng. Bất kể quá khứ ra sao, lãng phí bao nhiêu thời gian, bây giờ bắt đầu nỗ lực đều không tính là muộn. Khương An An tiếp tục ra vẻ già dặn, cảm khái. Xuân Hôi một chân sâu một chân rộng, dẫm lên mặt đất tuyết. Chân sau đuổi theo dấu chân trước, tự mình chơi đùa vui vẻ. Nếu không qua được thì sao? Mội Nguyệt đột nhiên hỏi. Đường này không thông có đường khác. Hôm nay không được ngày mai đi. Qua được không qua được, người đều phải đi về phía trước thôi. Khương An An tùy ý đáp. Hôm nay không được ngày mai đi. Mội Nguyệt nhại lại. Để ngươi chê cười rồi. Tỷ tỷ đọc sách không nhiều, câu này xuất phát từ đâu? Có điển cố gì không? Khương An An cười. Đề nghị ngươi mua một cuốn Thần Tú Thi Tập, viết tuy giờ, giá cả cũng không rẻ. Ưu điểm ở đâu? Mội Nguyệt cười hỏi. Giờ đến mức khá đặc biệt đấy. Khương An An thực thà nói. Có cơ hội nhất định. Mội Nguyệt đi theo một người, một chó phía trước, tâm tình dường như cũng theo ngữ khí mà nhàn nhã. Muốn dẫn tỷ tỷ đi đâu ăn bữa sáng đây? Khương An An nhẹ nhàng quen thuộc đi phía trước. Phố trước có một nhà bánh nướng làm tại chỗ, nước sốt cay bí chế đã rất nghiền. Thường canh tư đã bắt đầu nhóm lửa, lúc này qua đó vẫn còn kịp mẻ đầu tiên. Khó mà tưởng tượng được nàng ở cực quang thành cũng chỉ là mới 4 ngày. Nói đến mỹ thực đặc sắc ở đây, người địa phương cũng chưa chắc hiểu rõ bằng nàng. Người nên viết một cuốn Diệp Tiểu Vân Mỹ Thực Du Ký đi. Mọi người cười đề nghị nói. Biển cả linh cảm của Khương An An giống như đã bị một tia sét bổ ra. Nàng vẫn luôn cảm thấy du ký của mình thiếu chút gì đó. Thiếu chút gì đó khi thế thống nhất, xuyên suốt từ đầu đến cuối, mỗi lần viết phong tục, viết lịch sử, viết hiện tại, viết chính trị, thực sự đau đầu. Từng chữ vất vả lắm mới viết ra. Thỉnh thoảng xen vào vài nét Mỹ thực địa phương, thực sự là văn chương mượt mà, giặt rào mấy trăm chữ, không hề phí sức. Vì sao nàng không thể tập trung ghi chép Mỹ thực chứ? Tạ Không Ngô tiên sinh có thời đại kiến trúc sử thuyết, dùng biến thiên của kiến trúc phản ánh sự thay đổi của lịch sử. Mỹ thực của Cực Quang Thành thể hiện là há chẳng phải là Cực Quang Thành sao? Nếu hỏi nàng danh lam thắng cảnh địa phương ở đâu, nàng làm vắt óc suy nghĩ cũng khó có đáp án. Hỏi nàng nơi nào có đồ ăn ngon, nàng nắm rõ trong lòng bàn tay, dù hiện tại còn chưa hiểu rõ, người thêm mùi vị cũng sẽ đi. Nếu thiên hạ hành giả đều có thể thông qua Mỹ thực du ký ngày ăn được Mỹ thực địa phương đích thực, không bị lừa, ít chịu thiệt, sao lại không tính là công đức chứ? Ta đang có ý này, nàng nói. Quá tốt rồi, thanh âm của Bội Nguyệt tràn đầy mong đợi nói. Sau khi thành sách, phải tặng cho ta một cuốn đầu tiên đấy. Cuốn đầu tiên khẳng định là tặng cho Thanh Vũ tỷ tỷ, bởi vì phụ nữ thích ghen tuông. Cuốn thứ hai tất nhiên tặng cho ca nhà mình, đó là người thân, thân nhất, yêu nhất. Cuốn thứ ba, xét thấy đã cung cấp linh cảm, vẫn có một chút khả năng. Nhưng Khương An hiểu rõ phụ nữ là cần dỗ dành, cho nên nàng nói, không thành vấn đề. Sau này có liên lạc được hay không, còn không nhất định. Diệp Tiểu Vân nợ nần, liên quan gì đến Khương An An ta chứ? Năm nay thời tiết kỳ quái, ấm hơn so với mọi năm rất nhiều. Trong tiệm bánh nướng lão xàm đầu, đại thúc nhà bột đang nói chuyện phiếm với bà nương nhồi nhân, bỗng nhiên nhìn thấy bên này, ở trên mặt nở một nụ cười thuần phác. Diệp đại tiểu hiệp đến rồi. Tay lau tạp dề, bánh nướng nhân thịt bò đã nướng xong một mẻ, nếm thử nhé. Chính là thèm một miếng này đây. Khương An An hờ mại cười. Diệp đại hiệp và chủ tiệm rất quen sao? Mội Nguyệt cười nói. Đa tạ Diệp đại hiệp ra tay giúp đỡ. Đại thúc bưng bánh tới rất là hoạt bát, đứng ở đó bắt đầu cảm kích khóc ròng. Chuyện này xảy ra cũng đơn giản, chẳng qua là có một đám người ở tiệm bánh nướng gây sự, không chỉ ăn xong không trả tiền, còn kiếm chuyện chủ tiệm, nói chủ tiệm kỳ thị viễn nhân. Đây chính là một trong những lời buộc tội rất là nghiêm khắc. Viễn nhân là xưng hô đối với những người từ quá khứ chi viện cho người Tuyết Quốc hiện tại. Từ Tân Địch sơ kỳ bị đóng băng cho tới nay, mấy ngàn năm thời gian lại không bị đóng băng cùng bọn họ. Quá khứ và hiện tại có quá nhiều xung đột. Nỗi mờ mịt to lớn từng bao phủ Lê Quốc viễn nhân, làm sao triệt để dung nhập xã hội vẫn luôn là một vấn đề lớn. Viễn nhân và kim nhân hưởng quyền lợi giống nhau, gánh vác nghĩa vụ giống nhau. Đây là viết vào luật pháp Lê Quốc. Như thiên tử đã nói, sinh ở Lê Quốc, tức là Lê dân, nhật nguyệt cùng chiếu, sơn xuyên cùng gánh vác. Luật pháp không có vấn đề, nhưng mà trong thi hành cụ thể, vấn đề đã phát sinh. Nhiều người từ quá khứ chi viện tương lai như vậy, xem như là một chỉnh thể, là ý chí hiện, là ý chí thể hiện của một thế hệ hùng trù, hồng quân diễm. Xem như cá nhân, lại mỗi người có tâm tình riêng, trong đó không thiếu chiến sĩ, cũng không thiếu ác côn. Ỷ vào thân phận viễn nhân gây chuyện không ít, dựa trên cân nhắc an ổn quốc gia, quan phủ cũng phổ biến có khuynh hướng an ủi viễn nhân. Kim nhân đối với viễn nhân bất mãn là có, kỳ thị cũng tồn tại, nhưng mà rút cục thế nào mới tính là kỳ thị? Sự đong đếm mơ hồ, sinh ra đất đai ác ý. Chuyện xảy ra ở tiệm bánh nướng lão xàm đầu không phải là cá biệt. Khương An An xem như đã thấy chuyện bất bình, giúp đỡ xử lý thỏa đáng, lúc này mới quen thuộc với chủ tiệm. Mọi người ăn bánh nướng, trong lòng hiểu rõ. Khương An An khi trước khi đi, còn đến ăn một bữa, là muốn nhìn một chút, tránh hậu hoạn do nàng nhúng tay mà đến. Về phương diện làm việc, quả thực so với thiếu niên Phong Lâm Thành lúc trước trưởng thành hơn. Nhưng một loại trưởng thành này không phải là sự trưởng thành về tâm lý, mà là đã được giáo dục tốt. Nói đơn giản, có người đã dạy nàng phương pháp làm việc. Thật là một đứa trẻ hạnh phúc. Người kia từ trong vực sâu bò dậy, nâng em gái mình lên trời. Năm phần bánh nướng nhân thịt bò, ba chén rượu Mai Hoa Tuyết, bữa sáng đích thực là nhất cực quang thành, no bụng lữ khách vội vàng. Tiểu Vân tiên sinh tiếp theo định đi đâu? Rượu đủ cơm no, Mộ Nguyệt lấy ra một chiếc khăn tay chậm rãi lau khóe miệng. Đôi môi đỏ thắm đầy đặn kia thực sự là diễm lệ, hôn lên lụa, không biết là vết môi hay là hoa mai thêu, tóm lại là một nhánh hàn mai do ánh tuyết, nhìn đến mấy thực khách ở bên cạnh đều tâm tư dập dần. Khờ Nàn theo bản năng cũng là muốn lấy khăn tay, nhớ tới thân phận hiện tại của mình, lại đưa tay lo miệng, thô lỗ nói: "Nơi ta muốn đi không tiện để phụ nữ đi theo đâu." Mộ Nguyệt buồn cười nói: "Không biết là nơi nào." Khương Nàn vốn là muốn tùy ý nói thanh lâu sở quán gì đó, khuyên lui nữ nhân này, nhưng mà đột nhiên phản ứng lại thanh lâu nổi tiếng nhất thiên hạ, chẳng phải là Tam Phần Hương Khí Lâu sao? Nhưng người đối diện chính là cao tầng của Tam Phần Hương Khí Lâu. "Ta muốn đi Vĩnh Thế Thành Đông Phong xem." Khương Nàn cuối cùng nói. Ở trước mặt Phó Hoan, độc chấn cực địa thiên quyết, chẳng lẽ là yêu nữ này còn dám làm càn? "Trùng hợp vậy sao?" Bộ Nguyệt vui vẻ cười nói. "Ta từ nhỏ đã muốn nhìn tuyết trên thánh đông phong. Nàng nghiêm túc nhìn Khương An An, ngữ khí không giống giả vờ. "Đây là lần đầu tiên trong 30 năm qua, ta nghiêm túc ước nguyện năm mới." So với việc nói là không thể chống cự đôi mắt vũ mị kia, không thể chống cự lại lâu cầu xin của yêu nữ, Khương An An càng nguyện ý tin tưởng nguyên nhân mình mang theo yêu nữ Tam Phần Hương Khí Lâu là bởi vì thực sự đánh không có lại. Vẫn là cùng nhau lên núi tuyết. Màu xanh lục ngẫu nhiên, điểm xuyên suốt ở trên vạn dặm trắng. Hai người một chó, đi trên giấy tuyền. Là cảnh động trong tranh. Tiểu Vân tiên sinh nói mình không nghe được bí mật gì. Kỳ thực ta nguyện ý tin. Mọi người vừa đi vừa nói chuyện. Nhưng mà chuyện này quá mức khẩn yếu, ta thực sự không thể buông lòng. Vì để Liễu giáo chủ yên tâm, để Tam Vận Hương Khí Lâu yên tâm, ta phải trông chừng ngươi một thời gian, tránh cho ngươi tiết lộ bí mật ra ngoài. Nàng nhìn Khương An An nói, Tiểu Vân Thiên Sinh có thể hiểu được chứ? Ta không hiểu. Khương An An ồm ồm nói, nhưng ta đánh không lại ngươi, chỉ có thể tiếp nhận thôi. Đa tạ đã hiểu cho. Mọi người cười híp mắt nói, mọi người cô nương đối với Thánh Đông Phong có chấp niệm là bởi vì lúc nhỏ rất ít nhìn thấy tuyết sao? Khương An An hỏi. Theo nàng, nàng theo bản năng, cảm thấy người ở trước mắt này sẽ không làm hại nàng. Nếu không ca ca đã đến sớm rồi, nhưng mà hành tẩu giang hồ, sự đề phòng còn thăm dò tất yếu, không thể thiếu. Có việc hay không có việc nàng nên thăm dò nội tình, coi như là bổ sung chi kiến đối với đối thủ. Lúc nhỏ sao? Bộ Nguyệt đón tuyết đi. Thanh âm tĩnh mịch. Ta lúc nhỏ sống ở trong một sơn cốc rất lớn. Rất lớn, rất lớn. Ta cho rằng thế giới chính là sơn cốc kia. Bầu trời cũng vẫn luôn là như vậy. Có lúc mây, có lúc có mây, có lúc không có mây. Cho tới một ngày ta nhìn thấy tuyết. Nó quá sạch sẽ, quá xinh đẹp, như là hoa sen trắng nở rộ trong thiên sơn. Không phải là hoa thuộc về sơn cốc, quả nhiên là cũng khi rơi xuống đất liền tán. Sau đó nghe nói trên đời có tuyết không tan, ta điền vẫn luôn muốn đến xem. Người biết đấy, không có thời gian. Không, không phải là không có thời gian, là ta thường sẽ quên mất tâm tình lúc đó. Ta từng có đồng tâm, có đôi khi ta cảm thấy mệt mỏi. Nữ nhân này phảng phất theo gió lạnh mà múa, cười rộ lên. Ta đã biết thế giới không phải là một sơn cốc, nhưng mà trong ngoài sân cốc không có gì khác biệt cả. Đây là một gương mặt quá mức diễm mỹ. Đây là một nụ cười quá mức rực rỡ. Khương An An cảm thấy nàng như là một ngọn lửa thiêu đốt trên đất tuyết mênh mông. Có lẽ trên đời không có nam nhân nào có thể chống cự lại nàng. Sao lại không có gì khác biệt chứ? Khương An An nói. Ta trước kia vẫn luôn ở nhà. Lần này ra ngoài hành tẩu giang hồ mà phát hiện giang hồ và sách nói không giống nhau. Sách nói không đúng sao? Mội Nguyệt cười hỏi. Khương An An dùng một loại ngữ khí thành thục nói. Sách nói thì cũng là đúng, nhưng mà chỉ có người trải qua rồi, người mới hiểu giang hồ là gì. Mỗi người có giang hồ của mỗi người. Nàng lại chủ động an ủi nói. Trong sân cốc hẳn là bốn mùa như là xuân nhỉ? Mộ Nguyệt trong hồi ức thì thào nói. Đúng vậy, đó là một nơi rất là đẹp, khắp nơi đều là màu đỏ, hoa tươi đỏ, bò đầy sườn núi, cũng có rất nhiều động vật nhỏ đáng yêu, xấu đến là muôn hình vạn trạng. Đúng, nơi đó bốn mùa như xuân, ta ở đó trải qua rất nhiều mùa xuân, cuối cùng là một mình đi ra. Ta cũng là một mình từ trong nhà đi ra. Khương Ân An có đồng cảm nói, người trưởng thành rồi, luôn phải học cách một mình đối mặt với mưa gió. Mộ Nguyệt liếc nhìn nàng nói, nhớ nhà không? Nhớ. Khương Ân An ở điểm này rất thành thực nói, thường xuyên là nhớ. Mộ Nguyệt nói, ta từng quen biết một người rất quan trọng. Trong mắt ta lúc đó, hắn cũng sống ở trong sơn cốc, sống trong ảo tưởng to lớn. Ta muốn nói cho hắn ta biết, thế giới này không hoàn toàn là dáng vẻ hắn nhìn thấy. Ta muốn hắn biết, nhân sinh có nhiều điều khác biệt, đúng sai có rất nhiều đáp án. Ta cho rằng chúng ta cùng là một loại người, ta từng nghĩ sẽ cùng hắn đi xem tất cả phong cảnh chúng ta chưa từng nhìn thấy. Nàng nhìn Khương An An nói, nhưng phong cảnh bản thân cũng có thể xem, người nói đúng không? Liền như là vĩnh thế thánh đông. Khương An An hỏi. Bộ Nguyệt giang hai tay ôm lấy mình bông trắng xóa này nói, liền như tuyết không tan này. Khương An An cười nói, vậy lần này là chúng ta cùng theo đến xem. Bộ Nguyệt quay đầu lại cười híp mắt nhìn nàng, đi thôi, đi thôi. Sưng bù răng mắc, ngọc thụ quỳnh hoa, mỹ nhân như mỹ cảnh đều vào trong tranh. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo ạ. Xin chào tất cả anh em.